Định mệnh em thuộc về anh. Chương 5, yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy đi ăn tối đi ăn nhanh lên bảo Ngọc thuê phim bộ về xem Tuệ Lâm lay Quỳnh Anh dậy. Hôm nay là thứ bảy nên cả phòng ai cũng được nghỉ, mọi người thường góp tiền thuê phim về xem thông từ tối đến sáng. Hôm nay bảo Ngọc thuê phim, Mi Girl, xem phim này vui nhộn nhưng đến đoạn hai người chia tay ai cũng khóc sướt mướt. Phim này dài 30 tập xem từ 8 giờ tối đến tận 3 giờ sáng, xem hết mọi người mới đi ngủ. Cả phòng ngủ đến tận 1 giờ trưa mới dậy, lúc này căng tin đã hết cơm, Huệ có nhiệm vụ đứng canh ở cửa, trong phòng ba cái ấm điện tăng tốc đang được cắm, Tuệ Lâm có nhiệm vụ luộc trứng, Bảo Ngọc nấu mì còn Quỳnh Anh luộc bí. Ở trong ký túc xá bị cấm dùng ấm điện nhưng cái gì càng cấm càng thịnh hành, phòng nào cũng giấu ấm điện. Mỗi lần quản lý KTX đi kiểm tra là phòng Quỳnh Anh lại giấu vào thùng rác, có khi giấu vào vali quần áo. Rất nhiều phòng bị ban quản lý ký túc xá thu nhưng phòng Quỳnh Anh chưa bị thu lần nào. Xong rồi, sau một thời gian một bữa thịnh soạn theo suy nghĩ của sinh viên đã bày ra trước mắt mỗi người một bát mì, một quả trứng và có bí xanh. Nhìn nhau ăn ngon lành, mãi sau này khi có gia đình Quỳnh Anh cũng nấu như vậy nhưng không bao giờ có vị ngon như đã từng ăn ở ký túc xá. Khi cuộc sống sung túc đầy đủ nhiều khi muốn trở về những ký ức nhưng mặc dù cũng là từng đấy con người cũng món ăn như vậy nhưng không bao giờ có vị như ngày xưa, bởi thời sinh viên là vô tư nhất, vô lo vô nghĩ, không bị đè nặng của cuộc sống phải bươn chải kiếm tiền mưu sinh, không phải khúm núm nịnh nọt cấp trên, không cần để ý suy nghĩ của mọi người. Sau này khi có gia đình ngồi ôn lại kỷ niệm thời nhất quỷ nhì ma ai cũng thèm thuồng. Chương 6, chuyến đi chơi hòa bình. Thời gian cứ thế trôi, mọi người vẫn hăng say đi học, lớp Quỳnh Anh bắt đầu học quân sự. Buổi sáng 6 giờ đã phải có mặt ở sân công viên Thống Nhất nên ba công chúa lười phải dậy từ 5 giờ sáng nấu mì ăn rồi đi học. Tuệ Lâm có xe máy nên chở Hoàng Lan, còn Quỳnh Anh được Minh Huy đưa đón. Quỳnh Anh rất ngại nhưng vì đi xe buýt cô bị say nên sau buổi đầu tiên đi say xe đến không tập tành được gì thì cô đành chấp nhận đi xe Minh Huy. Vì nhà Minh Huy ở tận Tôn Đức Thắng nên muốn kịp giờ xuống trường đưa Quỳnh Anh ra công viên Thống Nhất, ngày nào anh cũng phải dậy từ 4:30, mặc dù vậy Minh Huy thấy rất vui, mẹ Minh Huy thấy rất lạ gặng hỏi nhưng nhất quyết anh giữ bí mật. Cô Mai Lệ mẹ Minh Huy thấy dạo này con trai rất khác, hay tùm tìm cười, thường hay mang đồ ăn ở nhà đi bảo mang cho nhóm bạn cùng lớp. Mãi sau này nghe ông Minh Khang nói bà mới biết con trai bà đang theo đuổi hoa khôi khoa quản trị kinh doanh. Minh Huy, alo Quỳnh Anh à, anh đang ở cổng trường, em xuống nhé, anh em mình đi ăn sáng. Quỳnh anh đợi một chút em xuống luôn. Quỳnh Anh hôm nay mặc bộ quần áo đồng phục của trường, áo màu trắng càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Trong mắt Minh Huy lúc nào Quỳnh Anh cũng xinh, vì vậy khi khoa quản trị kinh doanh tổ chức thi để chọn ra hoa khôi, Minh Huy đã đăng ký cho Quỳnh Anh tham gia. Đúng như dự đoán, cô trở thành hoa khôi của Hoa. Minh Huy là dân Hà Nội gốc nên các quán ăn ngon anh đều biết, sáng nay anh đến sớm đưa Quỳnh Anh đi ăn bún riêu cua ở chợ Bách Khoa. Trong chợ có một bác nấu bún riêu cua rất ngon, Minh Huy là khách quen của bác, khi vừa vào bác đã hồ hởi làm hai bát cho hai người. Qua câu chuyện Quỳnh Anh biết đây là lần đầu tiên Minh Huy dẫn bạn gái đến đây ăn, Minh Huy là khách quen của bác 5 năm rồi. Bạn gái cháu xinh quá, học cùng trường cháu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huy, vâng ạ, em ấy học sau cháu một khóa đang học năm nhất ạ, đúng là rất ngon, nước riêu cua ngon ngọt, vị của cua, của thịt bò, cay cay của sa tế, thơm nồng nàn của gạch cua trưng, man mát của rau kèm. Chưa bao giờ Quỳnh Anh ăn một bát bún riêu cua ngon vậy. Ăn xong lại được uống nước phối, ăn một bát mà Quỳnh Anh thấy no căng. Minh Huy chờ Quỳnh Anh đến công viên, sau đấy anh ở đấy chơi một lúc, sau đấy mới về trường học. Thế là từ hôm đấy Minh Huy ngày 4 lần đưa đón Quỳnh Anh đi tập quân sự, nhiều hôm ngại Quỳnh Anh đi nhờ xe các bạn về. Giống như hôm nay cô nhắn tin nói Minh Huy không cần đến đưa cô đi chung với bạn cùng lớp. Nhưng xuống đến cổng trường đã thấy anh đang đợi rồi. Đưa em đi học là hạnh phúc của anh, bây giờ em đi học xa trường anh mới có cơ hội đưa em đi chứ mấy nữa học trong trường thì anh làm gì được chở em đi. Nên em đừng tìm cách trốn anh. Bia tính Minh Huy vậy nên từ hôm đấy Quỳnh Anh ngoan ngoãn để Minh Huy đưa đi nhưng cô không đi ăn sáng với anh nữa. Cô không muốn mang ơn của anh, mặc dù biết Minh Huy có tình cảm nhưng Quỳnh Anh vẫn chưa muốn chấp nhận vì cô thấy quá nhanh để nói yêu một người. Cách chương.